Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, chương 97-97 chương cùng phong trò chơi âm dương sư hỏa bạo kéo Nhật Bản các loại quỷ quái truyền. Thuyết, thật tại ở toàn thế giới người chơi chung soát một đợt tồn tại cảm. Vốn dĩ bởi vì phim hoạt hình duyên cớ rất nhiều Nhật Bản yêu quái cũng đã làm mọi người có điều ấn tượng, hiện tại càng là không ít người biết, tâu ngôn nhưng thật ra không có cố ý đi tìm hiểu cái gì. Nhưng là âm dương sư trò chơi như vậy hòa, các loại trò chơi video tiểu thuyết nhiều không kể xiết, mỗi ra tới một cái tân thức thần đều sẽ từ trong ra ngoài bị bái một lần. Đương nhiên những cái đó mỗi cái người chơi đều thèm nhỏ dãi SSA nhóm càng là lột lại bái. Trong đó nhất người nói chuyện say sưa chính là tì mộc đồng tử cùng rượu nuốt đồng tử này đối hảo. Cơ hữu, rượu nuốt đồng tử là Nhật Bản ba cái nhất nổi danh đại yêu quái chi nhất. Trong truyền thuyết đứng ở quý tộc đỉnh cao nhất nam nhân. Mặt khác hai cái phân biệt đúng vậy đại thiên cầu cùng ngọc tào trước. Bất quá muốn hỏi tuyệt toàn cục người chơi muốn ai, khả năng tì mộc đồng tử nhân khí càng cao một ít. Ở chân thật quỷ quái chung tì mộc đồng tử chính là một cái rất cường đại tồn tại. Hắn địa bàn ở vào kinh đô vùng ngoại thành phụ cận núi lớn. Tên gọi Đại Giang Sơn, cùng đại thiên cầu địa bàn ái đãng sơn đại khái cách một cái núi lớn đầu bộ dáng xa xa tương vọng. Hoàng Xuyên cũng lưu kinh nơi đó. Đương nhiên dựa theo thời gian suy tính, lúc này thì mộc đồng tử không phải không sinh ra liền vẫn là cái ấu thể. Mà làm nhất nổi danh nữ trang đại lão, thì mộc đồng tử hóa thành nữ nhân bộ dáng nói không chừng so nam từ thời điểm đều nhiều. Cho nên tâu ngôn cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn. Rốt cuộc lúc này địa lý hoàn cảnh phù hợp, nhân thiết cũng rất phù hợp. Tâu ngôn cũng là lần này đi tìm Mục Thiên Đại mới phát hiện nàng tuyển núi lớn cùng kinh đô rất gần. Hơn nữa ái đãng sơn cũng ở cách đó không xa, nếu không có đánh giá sai cách một cái đỉnh núi bên kia hẳn là chính là Đại Giang Sơn. Bất quá lúc này bên kia cũng không có người nào yên. Các yêu quái cũng còn đều là ái trò đùa dai thích trộm đạo đồ vật tiểu yêu quái. Hồng y phục tiểu cô nương, không. Hiện tại là tiểu nam hài, từ phong thần đại nhân tiếp nhận, đến nỗi rốt cuộc có phải hay không ấu niên kỳ tì mộc đồng tử. Cũng muốn chờ tiểu gia hòa tỉnh lại nói, 3 tháng 8 là đào hoa tiết, đầy khắp núi đồi đào hoa khai đến bay là tà. Tâu ngôn từ cao thiên nguyên trở về thời điểm liền vừa lúc đuổi kịp thần xã phi thường náo nhiệt đào. Hoa tiết, xử lý không ít tích lũy kỳ nguyện lúc sau liền chạy đi tìm Mục Thiên Đại. Lần này tới bất quá trong nháy mắt liền đến tháng tư thưởng anh tiết. Trên núi hoa anh đào nở rộ thời điểm nghênh đón chẳng những có khắp nơi tới rồi thăm viếng tín đồ. Còn có du lịch quý tộc, theo thời gian trôi qua tâu ngôn càng ngày càng thích ứng trở thành thần minh sinh hoạt. Đương nhiên hiện tại nàng cũng đã xác thật là một cái thần minh. Bất quá cùng nhất mục liên loại này trời sinh thần vẫn là có bản chất bất đồng. Tỷ như vẫn như cũ thường thức kỳ thiếu, bất quá tốt xấu đem nhất mục liên cho nàng cơ sở pháp thuật quyển sách nhỏ gặm xong rồi. Cũng đi theo học không ít Nhật Bản thần thoại hệ thống. Bất quá vẫn như cũ một cái đầu hai cái đại là được. Nơi này đáng giá nhắc tới chính là trời sinh chuyên nghiệp bí thư Mục Thiên Đại. Ở tâu ngôn đi theo nhất mục liên học tập thời điểm. Thuộc về tâu ngôn kỳ nguyện đều là Mục Thiên Đại giúp đỡ xử lý hoàn thành. Quả thực không thể càng thêm hoàn mỹ chi kỷ. Bất quá, hảo kỳ quái, vì cái gì tin chúng tố cầu Mục Thiên Đại cũng nghe được đến. Tâu ngôn sờ sờ đệ tam con mắt, có một loại kỳ quái lại quen thuộc cảm giác. Nàng nhớ rõ lúc trước khai đệ tam con mắt thời điểm cũng có loại cảm giác này. Nhưng là hiện tại nàng đệ tam con mắt đã ra tới. Không biết vì cái gì này con mắt còn sẽ thường thường nóng lên phát chướng. Nhất mục liên đang ở cấp tâu ngôn phổ cập khoa học chung quanh đã thực nên trò chống đại yêu quái. Này đó về sau bọn họ đều phải giao tiếp. Sau đó liền thấy tâu ngôn một bên gặm trái cây một bên phiên xử lý tốt bồ cuốn. Đột nhiên ngẩng đầu nghi hoặc toát ra tới một câu. Ngoặc kép, ngươi không biết, nhất mục liên biểu tình nhất quán ôn hòa. mặt mang mỉm cười, cơ bản cũng sẽ không phát giận. Chẳng sợ Tô Ngôn luôn có đủ loại kỳ ba vấn đề, hắn cũng sẽ nhẫn nại tính tình trả lời. Hắn đối bên người mỗi người đều thực hào. Nhưng là lúc này đây hắn ánh mắt nhìn Tô Ngôn có chút lạnh. Làm sao vậy? Tô Ngôn một ngụm trái cây nghẹn ở cổ họng, có điểm bị dọa đến. Ta thật không biết a, ngươi đối Mục Thiên Đại thấy thế nào? Nhất Mục Liên tựa hồ có chút vô ngữ, bất quá trầm mặc một chút sau đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi tính toán vẫn luôn khiến cho Mục Thiên Đại như vậy ngốc tại nơi này. Hắn không thể ngốc tại nơi này sao? Tô Ngôn màu xanh băng hai mắt hơi hơi trợn to. Vì cái gì? Hắn là người, Nhất Mục Liên giơ tay xoa xoa thái dương. Kỳ thật hắn tưởng nói căn bản không phải cái này. Bất quá đã nói đến liền dứt khoát cùng nhau nói. Nhân loại nên sinh hoạt ở thế giới nhân loại. Vẫn luôn cùng chúng ta này đó phi nhân loại ở cùng một chỗ không tốt, hắn còn xem như người sao. Tô Ngôn cảm thấy Mục Thiên Đại tựa như chính hắn nói càng như là yêu quái. Nhất Mục Liên nhìn thoáng qua cạnh cửa có chút cứng đờ bóng dáng. Cũng không biết nói Tô Ngôn cái gì hảo. Hắn có thể hay không ngốc tại nơi này chúng ta trước không nói. Ta muốn biết người đối với hắn rốt cuộc có hay không mặt khác tính toán, mặt khác tính toán. Tô Ngôn khép lại bố cuốn, có chút không xác định nói. Ta kỳ thật ngay từ đầu là tính toán cùng hắn giống vợ chồng giống nhau. Chỉ là sau lại cảm thấy ta tuy rằng thực thích hắn. Nhưng trên thực tế hắn đối với ta còn thực xa lạ. Ta cũng chưa từng có cái loại này kinh nghiệm, cho nên ta hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ hào. Nàng cùng Thiên Trầm là Thiên Trầm trước khai khẩu, nàng chỉ là tiếp thu. Cùng phán quan cũng là nàng minh xác biết đối phương đối nàng cảm tình. Nhưng là Mục Thiên Đại bất đồng, hắn tuy rằng nhìn như là Thiên Trầm cùng phán quan dung hợp. Nhưng trên thực tế hắn là một cái hoàn toàn mới nhân cách. Hắn đối nàng hẳn là thực xa lạ. Tô Ngôn chính mình nhưng thật ra quyết định muốn đem gặp được Thiên Trầm phía trước thời gian đều cho hắn, nhưng trên thực tế cũng là chính nàng ý tưởng. Nói không chừng nhân ra Mục Thiên Đại khả năng căn bản không có ý tứ này. Nga, Nhất Mục Liên từ đầu tới đuôi sau khi nghe xong, nhìn sắc mặt cứng đờ Tô Ngôn hơi mang vô ngữ nói. Cho nên các ngươi lập khế ước sự tình cũng là vô tình. Lập khế ước, đó là cái gì? Tô Ngôn chớp đôi mắt hoàn toàn không biết Nhất Mục Liên nói chính là cái gì. Nhất Mục Liên nâng lên một bàn tay vung lên, Tô Ngôn liền cảm giác có thứ gì từ chính mình đệ tam con mắt chung bay ra tới. Nguyên bản nhiệt nhiệt trướng trướng cảm giác cũng đã không có. Mà Nhất Mục Liên nguyên bản còn tính hồng nhuận sắc mặt lúc này lại có chút tái nhợt. Cái trán còn ẩn ẩn có mồ hôi lạnh, màu xanh băng lượn lờ đỏ như máu kỳ quái hoa văn ở một chương nửa trong suốt quyển trục phiêu phù ở Tô Ngôn trước mặt. Tô Ngôn muốn hỏi Nhất Mục Liên có hay không sự, bị Nhất Mục Liên phất phất tay, bắt tay phóng đi lên, Nga Tô Ngôn lên tiếng giơ tay vói qua. Ba con mắt đều ở cẩn thận quan sát đến cái này hoa văn. Càng xem càng cảm thấy cái này cùng màu xanh băng vòng ở bên nhau hoa văn có chút quen mắt. Ngón tay đụng chạm quyển trục trong nháy mắt, một cái cảnh tượng ở Tô Ngôn trong đầu tái hiện, ta có thể đi theo ngươi bất luận cái gì địa phương. Làm bất luận cái gì sự, ta đem ta sở hữu hết thảy đều cho ngươi, bao gồm sinh mệnh, Mục Thiên Đại thanh âm ở trong đầu vang lên, hảo, ta đáp ứng ngươi, ngay sau đó là Tô Ngôn chính mình thanh âm ni này, đây là nàng lúc ấy nghe thấy Mục Thiên Đại nói lời này sau trong lòng theo bản năng trả lời. Tuy rằng không có nói ra, nhưng là xác thật trả lời, lấy linh hồn phương thức. Lúc ấy kia cổ run rẩy cảm lại xuất hiện, vẫn là chỉ có trong nháy mắt, ngay sau đó chính là một cổ ấm áp đồ vật ở trong lòng hiện lên. Đây là lập khế ước, nửa trong suốt quyển trục chậm rãi biến đạm, theo sau hóa thành một đạo quang chui vào Tô Ngôn ngực. Vì cái gì không trở về đến trong ánh mắt, đây là linh hồn khế ước, là Mục Thiên Đại đơn phương hướng ngươi khởi xướng lập khế ước khẩn cầu. Thực hiển nhiên ngươi tiếp nhận rồi, Nhất Mục Liên đem chính mình cái ly hướng Tô Ngôn nơi đó đẩy. Đẩy, nếu hắn không phải lắng nghe người khác nguyện vọng thần minh, Mục Thiên Đại tố cầu lại phi thường mãnh liệt, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tán chấp niệm, hắn cũng sẽ không làm loại chuyện này. Đương nhiên này cũng muốn Tô Ngôn đối hắn hoàn toàn tín nhiệm. Gửi linh hồn khế ước thật thế châu lại đối hắn hơi thở quen thuộc. Bằng không hắn liền tính lại tưởng cũng không có cách nào. Rốt cuộc Tô Ngôn hiện tại đã là thần minh. Tô Ngôn cúi đầu cấp Nhất Mục Liên tới rồi một ly nước ấm. Chính mình cũng phủng uống một ngụm, nước ấm toát ra tới nhiệt khí lượn lờ bay lên. Nàng nhớ rõ phán quan nói qua hắn cùng nàng là thiêm quá linh hồn khế ước. Cho nên nàng có phải hay không chính mình hắn nhất rõ ràng bất quá. Tuyệt đối sẽ không nhận sai. Như vậy chính là lúc này thiêm sao. Linh hồn khế ước tự nhiên là hẳn là ở trong thân thể. Đến nỗi nó nguyên bản vì cái gì sẽ ở đôi mắt của ngươi. Cái này là trùng hợp Nhất Mục Liên tiếp nhận Tô Ngôn đảo nước ấm uống lên nửa ly sau. Sắc mặt nhìn qua không có như vậy trắng. Thật thế châu thứ này ngay từ đầu chính là dùng để sinh thành khế ước. Ước thúc lời thề, lúc này thật thế châu bên trong là trống không? Cho nên nhìn đến khế ước liền sẽ tự động áp dụng bảo tồn hình thức. Bất quá nơi này bị hắn liên can thiệp thật thế châu cũng nên chính mình sinh ra chính mình khế ước. Đến nỗi sẽ sinh ra cái gì khế ước, liền xem thật thế châu người sở hữu là cái gì tư chất. Nhất Mục Liên bất kỳ nhiên nghĩ đến chính mình kia một chương đọa thần vì yêu khế ước. Giơ tay che lại ngực, hiện tại còn ở linh hồn của hắn chỗ sâu trong người. Tác giả có lời muốn nói, đổi mới, nghe nói âm dương sư ra một khoản cạnh kỹ loại, cùng vương giả nông dược cùng loại trò chơi. Hiện tại ở bên trong sườn, ta nhìn đến bê chạm mặt trên video, nhân vật kiến mô thật xinh đẹp, ta còn là thực chờ mong. Tuy rằng tay tàn cũng không sẽ chơi loại trò chơi này. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.